Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Mua cửa hàng, a, nhiều như vậy, này khả thế nào không biết xấu hổ. Thật sự là cảm ơn ngươi. Các ngươi là muốn tìm đại nhân đi. Hôm nay đại nhân vừa lúc ở trong nha môn. Đại nhân nếu biết các ngươi đi lại, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đi. Ta lĩnh các ngươi đi vào, hai gã bộ khoái vội vàng nói tạ. Tiếp nhận trong tay nàng đưa qua gì đó. Hai người không cùng nhau tiếp không được à. Đây chính là nhất đại bao cái ăn. Bao vây độ rộng đầy đủ có bọn họ hai người lớn như vậy. Cũng không biết vị này cuối cùng rốt cuộc mua bao nhiêu. Dù sao bọn họ này đó các huynh đệ là có thể quá chừng miệng nghiện. Đem bao vây thuận tay giao cho những người khác sau. Bọn họ liền lại tiếp tục tiếp đón mấy người bọn họ. Mấy người cười nói liền như vậy đi vào. Nhìn xem mới tới bộ khoái là một mặt mộng vòng. Bọn họ này có tính không quang minh chính đại thu nhận hối lộ lộ a. Bộ khoái mang theo Mạnh Mộng bọn họ đi đến nha phía sau cửa. Nhường mấy người đang cửa chờ một chút. Hắn tắc bay nhanh chạy vào đi thông báo đi. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Trần đại nhân kia tròn vo thân mình. Chạy chậm xuất hiện tại mấy người trước mặt, cho đến khi khoảng cách Mạnh Mộng vài bước xa thời điểm. Hắn thế này mới thở hổn hển ngừng lại. Mạnh Mộng thấy hắn như vậy không biết nói gì. Nói Trần đại nhân ngươi thật sự nên giảm béo. Chờ hắn đem thở hổn hển quên, Mạnh Mộng mới mở miệng nói chuyện với hắn. Trần đại nhân thật lâu không thấy. Không thể tưởng được ngươi vẫn là như thế phúc hậu. Bất quá nói thật ra ngươi thật sự nên giảm béo, bằng không tiếp tục như vậy ngươi thật dễ dàng xảy ra chuyện a. Trần đại nhân nghe vậy cũng không tức giận, hắn cười hề hề nói, dư phu nhân nói đùa, bất quá ta quả thật cần giảm giảm, bằng không này chạy đứng lên thật sự là muốn mạng già. Ha ha, Trần sư gia lảo đảo đi theo hắn mặt sau đã đi tới. Vừa tới liền nghe thấy hắn lời này. Hắn yên lặng đối với của hắn thân ảnh phiên một cái xem thường. Trong lòng mắng thầm, ngươi cái tử mập mạp, lão tử khuyên ngươi giảm béo ngươi không nghe, nhân ra một câu nói ngươi nha liền muốn giảm béo. Nếu không phải là hiểu biết ngươi hàng này, ta còn tưởng rằng ngươi thích phụ nữ có chồng đâu. Hắn mặc dù ở trong lòng thầm mắng, nhưng là trên mặt cũng là cười mỉm chi đối với bọn họ nói. Dư phu nhân thật lâu không thấy. Các ngươi kinh thành này một hàng thật sự là làm cho ta chờ mở mang tầm mắt a. Muốn không phải chúng ta đi không xong, nhất định sẽ tự mình đi gặp ở kinh thành thức một phen. Ha ha, Mạnh Mộng khách khí trả lời. Sư gia nói chi vậy, bất quá chính là chút nông gia phụ nhân ép buộc thôi. Nơi nào có thể đáng giá ngươi như thế khen, nhưng là đại nhân cùng sư gia vì sao không thừa dịp này trở về đâu? Theo ta được biết hai vị gia tộc, ở kinh thành coi như là số một số hai, vì sao phải muốn ở lại An Thành này phá địa phương đâu? Hai huynh đệ liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kia mạt quang, rất nhanh sẽ lại khôi phục đến bình thường. Trần đại nhân cười nói, địa phương tuy rằng nhỏ chút, phá chút, nhưng là, An Thành quý ở yên tĩnh không có kinh thành này phá sự. Tự do tự tại quen rồi. Tự nhiên sẽ không tưởng lại hồi kia hoa lệ trong nhà giam, Trần sư gia nói tiếp. Ai nói không phải là đâu. Nhà giam chung quy là nhà giam. Chẳng sợ lại phú quý hoa lệ cũng cải biến không xong nó là nhà giam chuyện thực. Hơn nữa chúng ta tự do tản mạn quen rồi. Cũng không muốn bị gia tộc ước thúc. Tự nhiên là có thể không quay về liền không quay về. Mạnh Mộng nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kinh thành khả không phải là cái hoa lệ đại lao lung sao? Chỉ là biết rõ là cái nhà giam, vẫn còn là có rất nhiều nhân xua như xua vịt, không vì cái gì khác chính là vì kia quyền lợi, đã làm cho bọn họ đi hợp lại liều mạng, không thể tưởng được bọn họ hai cái nhưng là rất không đồng dạng như vậy. Không khỏi liền đối bọn họ cao nhìn thoáng qua, tương đối nàng đối bọn họ thái độ, tự nhiên cũng so với trước kia tốt lên không ít. Mấy người cứ như vậy đứng ở cửa khẩu, ngươi một lời ta nhất ngữ tán gẫu lên, nếu không có kia bộ khoái nhắc nhở, Mạnh Mộng bọn họ phỏng chừng đều đem đến làm chi đã quên. Kia bộ khoái thấy bọn họ luôn luôn đứng ở chỗ này nói chuyện. Không khỏi mở miệng nói, vài vị vẫn là vào nhà tán gẫu đi, đứng ở này bên ngoài khả không có phương tiện các ngươi nói chuyện. Hơn nữa đứng lâu cũng mệt mỏi không phải là, Trần Đại Nhân nghe vậy vỗ cái trán nói, xem ta đây trí nhớ, đến, chạy nhanh vào nhà nói chuyện, trà cùng điểm tâm đã sớm làm cho người ta chuẩn bị tốt. Lại không đi trà đều phải mát, Mạnh Mộng cười nói. Kia vừa vặn, ta vừa vặn khát nước, chạy một ngày đã sớm mệt mỏi, hiện tại vừa vặn đi bên trong nghỉ ngơi một chút, hơn nữa hôm nay đến quả thật là có sự muốn làm. Chúng ta vẫn là vào nhà rồi nói sau, Trần Sư Gia cười nói, nếu như thế kia vẫn là mau vào đi thôi, bằng không mệt muốn chết rồi Dư Phu Nhân, chỉ sợ Dư Huynh muốn không vừa ý. Ha ha ha, Dư Giật cười nói, Trần Huynh nói chi vậy? Ta gia nương tử nếu là mệt, ta tự nhiên là đau lòng, nhưng là tuyệt sẽ không liên lụy vô tội, cho nên kính xin Trần Huynh yên tâm tốt là mani, mấy người nghe vậy đều là cười ha ha. Liên nói như vậy cười trêu ghẹo vào phòng, đi vào chỉ thấy đến trên bàn bãi các màu trà bánh. Xem ra Trần Mập Mạp quả thật đã sớm ăn bày xong. Chẳng phải đối bọn họ khách sáo, vào nhà sau khi ngồi xuống. Đại Xòa cùng Ninh Thanh liền trái lại tự ăn lên, Dư Giật tác trước cấp Mạnh Mộng bưng một cái đĩa thử nàng thích ăn điểm tâm. Này mới bắt đầu ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm ni tình cảnh này xem Trần Đại Nhân huynh đệ. Lưỡng rất là nha toan, thực sự một loại tưởng đưa bọn họ đá ra đi xúc động. Bất quá ngẫm lại hai phương sức chiến đấu, hai người liền lại rất bình tĩnh tiếp tục uống trà, so với ai một chút tấu mà nói. Bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp tục nha toan đi. Dù sao nha toan cũng sẽ không điệu khối thịt, nhiều lắm chính là ăn cẩu lương có chút nhiều. Cùng lắm thì không nhìn bọn họ hành vi được rồi. Nhàn thoại vài câu sau, Mạnh Mộng liền đối hai người thuyết minh lần này ý đồ đến. Hai người nghe nói nàng muốn mua một nhà hảo mặt tiền cửa hiệu. Không khỏi vui vẻ, Trần Sư Gia cười nói, nếu là vì mua mặt tiền cửa hiệu chuyện. Vậy ngươi hôm nay đến thật đúng là khéo. Minh Nguyệt lâu ta đối diện một nhà cửa hàng vừa vặn muốn bán. Bên trong sửa cái gì đều rất không sai. Chỉ là vì giá tương đối cao. Cho nên còn không có bán đi. Nghĩ đến đây chính là duyên phận đi. Mạnh Mộng có chút nghi hoặc nhìn về phía Dư Giật. Một mặt mờ mịt hỏi. Minh Nguyệt lâu đối diện có cửa hàng sao? Bán cái gì? Ta thế nào không nhớ rõ hắn đối diện có cửa hàng đâu. Mấy người nghe vậy không biết nói gì xem nàng. Nói ngươi đi Minh Nguyệt lâu ăn nhiều lần như vậy cơm. Cứ nhiên không biết Minh Nguyệt lâu đối diện có cửa hàng bán cái gì. Vậy ngươi cuối cùng rốt cuộc phải đi làm chi? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì ăn cơm sao? Mạnh Mộng bị bọn họ chành cả người đều không được tự nhiên. Nhíu mày nói, ta không biết như thế nào. Cũng không phải bán ăn, như vậy chú ý hắn làm chi, bất quá đã kia ra cửa hàng không sai lời nói, vậy mua xuống tốt lắm, vừa vặn không có việc gì còn có thể đi Minh Nguyệt lâu quỵt cơm. Rất không sai, mấy người cái này là triệt để hết chỗ nói rồi. Người nhà trong mắt, có phải không phải trừ bỏ ăn sẽ không khác, nhân gia đối diện chính là cái đại tửu lâu, hắn nếu mở lại rượu lâu. Kia không phải là chỉ do tự tìm phiền phức sao? Hết chương.